Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1195, phía trước tình hồi tưởng. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon, trong điện thoại di động hình ảnh bị hắn được chuyển tới TV LCD bên trên. Lúc này trên TV phát ra hình ảnh, đúng là hắn tham diễn, phần Hải Bảo Tàng, bộ phim này đoạn ngắn. Phía dưới cũng trực tiếp đánh lên, phía trước tình hồi tưởng, chữ. Xe lửa tiếng còi hơi vang lên. Cửa xe mở ra, đóng vai Mark San cha xứ Tiền Thương Nhất theo trên xe lửa đi xuống. Hình ảnh nhất truyền, ngay tại giảm tốc móng ngựa xuất hiện. Tiếp theo hình ảnh hướng về sau hướng lên kéo. Uy nghiêm mà trang nghiêm thần tinh nhà thờ tùy theo xuất hiện. Bối cảnh âm nhạc bắt đầu xuất hiện. Thần tinh nhà thờ cũng bắt đầu. Bầu không khí lập tức biến quỷ dị âm trầm. Hình ảnh bên trong không có bất kỳ ai. Thế nhưng là hoảng sợ thét lên cùng phẫn nộ gào thét liên tiếp. Đem bầu không khí đẩy hướng càng thêm thần bí phương hướng. Mặt trời lên mặt trời lặn. Ánh sáng dần dần trở thành nhạt. Cho đến màn hình toàn bộ màu đen. Vui mừng reo hò theo âm hưởng bên trong truyền ra. Hình ảnh bắt đầu sáng lên. Tiền Thương Nhất cùng Hon cha xứ tại tửu quán uống rượu, cảnh tượng xuất hiện. Về sau bị ép đến bên phải. Bên trái trống không chỗ hiện ra mới hình ảnh. Chính là đại vị vương thi đấu. Tiếp theo, đại vị vương tranh tài hình ảnh cũng bị ép đến bên phải. Bên trái mới xuất hiện hình ảnh là cảng mô lốp gác chuông. Gác chuông đỉnh chóp, có người ngay tại rằng co. Một giây sau, này ba bức hình ảnh chỗ tối tăm cũng sáng lên số song con mắt màu đỏ. Cái này con mắt đang theo dõi Tiền Thương Nhất cùng Hon cha xứ. Cảnh tượng chuyển đổi cũng không có đến đây là kết thúc. Ba vị trí đầu cái cảnh tượng cũng bị áp xúc đến phía trên. Phía dưới mới xuất hiện một cái hoang phế trang viên hình ảnh. Hình ảnh bên trong, huyết tinh mà tà ác tế đàn đang bị phẫn nộ cảnh sát làm hỏng. Hùng mãnh sóng biển theo phía bên phải xông ra. Đem phía trước hình ảnh toàn bộ bao trùm. Lam sắc chân châu hào dùng theo gió vượt sóng tư thái đăng trang. Sóng biển đập thanh âm không dứt bên tai. Phía trước, mây đen áp bách, sấm sét vang dội. Đi thuyền tại VinFast trên biển tàu ma đang từ bên cạnh lái tới. Tàu ma bong tàu thượng. Bạch tuộc thuyền trưởng Pôn đỉnh đầu vương miện lóng lánh màu lam nhạt ánh sáng. Hai thuyền gặp nhau thời khắc. Lam sắc chân châu hào trên không. Hiện lên một cái kinh khủng huyễn ảnh. Vặn vẹo tứ chi giống như là có thể thôn phệ người lý trí. Nơi này, Tiền Thương Nhất tạm dừng mấy lần. Kết quả phát hiện căn bản không có cách nào thấy rõ huyễn ảnh bộ dáng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục. Nước biển dần dần bắt đầu sôi trào. Đốt đèn sứa theo phía dưới màn hình dần dần tăng lên. Đem tàu ma bao phủ. Mà càng phía dưới vị trí. Một cái từ đốt đèn sứa tạo thành con mắt ngay tại đối tàu ma chớp mắt. Tàu ma thượng, một bản bìa màu đen bản thảo bị lặng lẽ ném ra. Ống kính dần dần di chuyển về phía trước, cho phép đê la bản thảo, một cái đặc tà. Nước biển lần nữa cuốn tới. Tiền Thương Nhất bị một tên ngư dân cứu lên. Mấy cái dừng lại hình ảnh về sau. Ngư dân nhảy xuống nước, chìm hướng đáy biển. Hình ảnh giống trang sách lật giấy bình thường. Một lần nữa trở lại nhà ga. Tiền Thương Nhất leo lên xe lửa. Robert phất tay tiễn biệt. Ống kính dần dần tăng lên. Toàn bộ cảng mô lốp xuất hiện tại trong màn hình, mà cách đó không xa, đen nhánh bóng ma đang từ từ gần cảng mô lốp, hình ảnh lần nữa biến thành đen, lại sáng lên lúc, xuất hiện là Tiền Thương Nhất ngay tại trước bàn sách đọc thư mặt. Phía dưới, phía trước tình hồi tưởng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bàn học ngọn đèn hỏa diễm lơ lửng không cố định. Bỗng nhiên, tiếng súng vang lên, phanh phanh phanh. Bất quá hình ảnh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh tượng chuyển đổi, đi tới một cái tiền bảo hiểm trong kho. Ống kính dần dần tiến vào trong kim khố một cái tủ sắt. Vét đê la bản thảo chính an tĩnh nằm ở trong đó. Một tia sáng dò dỉ ra. Tủ sắt bên ngoài luồn vào đến một cái màu đen tay nắm lấy bản thảo. Đem hắn lấy ra. Đến bước này, phim ảnh kết thúc. Lại lần nữa đoạn ngắn bắt đầu. tiếng súng vẫn luôn không có kết thúc. Tiền Thương Nhất cầm lấy trên bàn trà lông nhọn khẽ nhấp một cái. Xác nhận phim ảnh đích xác đã toàn bộ kết thúc về sau. Lại mở miệng nói ra. Ám chỉ tương đương rõ ràng. Tiếng súng, lần này đổi đặc thù đạo cụ tập trung ở phương diện này. Tương đối tốt, xác định mạch suy nghĩ về sau. Hắn mở ra màn ảnh nhỏ lựa chọn giao diện. Muốn nhìn một chút phải chăng có cung cấp cơ bản trang bị lại còn có lưu lại danh ngạch màn ảnh nhỏ. Kết quả không cần nói cũng biết. Dù cho màn ảnh nhỏ ra trận yêu cầu có khác biệt. Có thể địa ngục điện ảnh diễn viên số lượng cho tới bây giờ đều là một cái mê. Cho nên, cuối cùng vẫn là sư nhiều cháo ít. Mới màn ảnh nhỏ vừa soát ra tới. Tổng cộng 10 cái vị trí. Không đến một giây thời điểm liền đã toàn mãn. Trong chớp nhoáng này. Tiền Thương Nhất thậm chí sinh ra chính mình tại Xuân Vận trong lúc đó quẹt vé ảo giác. Nếu như không phải hết thảy tất cả toàn bộ từ địa ngục điện ảnh cung cấp. Tiền Thương Nhất thậm chí sinh ra có diễn viên tại mở cướp phiếu phần mềm quẹt vé ảo giác. Lại một cái màn ảnh nhỏ soát ra. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải vừa điểm xuống. Xác nhận tham diễn tuyển hạng đã biến thành đen. Ban thưởng bất quá là một cái có thể gia tăng nhảy vọt lực dày mà thôi. Các ngươi cần thiết hay không? Nói đi nói lại, đây chính là ta không thể dùng kỹ năng nguyên nhân sao? Ta kỹ năng liền nên dùng tại loại địa phương này. Chấm ngoặc kép, 2 tuần thời gian, đối mặt chen chúc mà tới diễn viên. Màn ảnh nhỏ cũng dần dần bắt đầu điều chỉnh. Một ít không cung cấp trang bị màn ảnh nhỏ bởi vì không người hỏi thăm. Cho nên làm cái hệ liệt liên hợp, mỗi tham diễn cùng hệ liệt màn ảnh nhỏ. Sẽ cung cấp một lần rút ra trang bị cơ hội cùng một chương trang bị phiếu hối đoái. Phiếu hối đoái cần góp đủ 3 tấm khả năng đổi. Còn có một chút màn ảnh nhỏ. Không cung cấp trang bị. Cũng không cung cấp phiếu hối đoái. Nhưng là nó cung cấp tham diễn cao hơn ban thưởng màn ảnh nhỏ danh ngạch. Nguyên bản, Tiền Thương Nhất nghĩ trước tiên góp một góp trang bị. Suy nghĩ thêm đổi đặc thù đạo cụ. Bất quá lấy trước mắt tình huống. Trên cơ bản không thể nào trong thời gian ngắn góp đủ. Cân nhắc đến những trang bị này cường độ, hắn cũng không quá để ý. Muốn thu hoạch được chân chính hảo trang bị, còn là được theo chính thức điện ảnh hoặc là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh bên trong thu hoạch được. Mũ đèn cùng khinh thanh di động cũng đã phân phối hoàn tất. Ai muốn ai ra cát xê? Tiểu toàn phong cát xê rất ít, mà 2 kiện trang bị hiệu quả cũng bình thường. Cho nên lựa chọn trực tiếp từ bỏ, kết hợp trang bị bộ vị đã chức năng đặc điểm, Tiền Thương Nhất đem an toàn mạo đăng cầm xuống, chiếu sáng chức năng đại bộ phận thời điểm đều vô dụng. Bất quá lại có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khinh thanh di động bị Thiên Giang Nguyệt bỏ vào trong túi. Đặc thù đạo cụ phương diện, Tiền Thương Nhất đi tới địa ngục cửa hàng chậm rãi sàng chọn. Yêu cầu của hắn vô cùng đơn giản. Một là có thể ngăn trở đạn, hai là có thể trị liệu vết thương cũ. Cái trước là vì phòng ngừa mình bị tập kích giết chết. Tuy là có quang âm chủng người dẫn đường làm bảo đảm. Nhưng là dù sao cũng là xiếc đi dây hành động. Có một cái vòng phòng hộ các loại đặc thù đạo cụ muốn an toàn nhiều lắm. Người sau là vì trị liệu Mark San thương thế. Cân nhắc đến Mark San vị trí thời đại y thuật. Có thể suy đoán ra Mark San khôi phục về sau thân thể vẫn như cũ không tốt lắm. Bình thường có thể sẽ không sao cả. Nhưng là tại đứng trước nguy cơ sinh từ thời điểm. Khẳng định sẽ đối hành động tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiền Thương Nhất tiến vào cũng mang ý nghĩa tất nhiên sẽ trải qua nguy cơ sinh tử. Cho nên, nhất định cần sớm trị liệu. Kỳ tích chi giới hiệu quả trị liệu đã khảo nghiệm qua. Cho dù là trọng thương cũng có thể ở một mức độ nào đó làm dịu. Hiệu quả trị liệu tương đương mạnh. Thậm chí vượt qua cấp cứu phun xương. Bất quá cùng Giang Ly lúc trước sử dụng kỹ năng so sánh với. Thì kém hơn quá nhiều. Khuyết điểm duy nhất là cần tiến hành phán định. Mà phán định điều kiện tương đối hà khắc. Ít nhất phải là tay gãy loại trình độ này thương thế khả năng phát động. Nếu như Mark San vết thương cũ không bị phán định vì thụ thương. Kia đến lúc đó sẽ phi thường xấu hổ, cho nên vẫn là cần nhờ đặc thù đạo cụ, điều kiện hẳn là đầy đủ. Tiền Thương Nhất đem chính mình yêu cầu nói cho người đại diện tiểu thái. Có thể, trị liệu vết thương cũ đặc thù, đạo cụ có thể cho ngươi đánh 6 chiết khấu. Người đại diện tiểu thái gật đầu, ồ, tiền thương nhất sửng sốt một chút, ta tốt xấu là ngươi người đại diện, tự nhiên sẽ giúp ngươi tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Người đại diện tiểu thái thân ảnh bỗng nhiên biến vĩ ngạn đứng lên, trước tiên chiếu chiếu tấm gương đi ngươi. Tiền thương nhất nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, đương nhiên, trên giấy tự nhiên được khách khí. Hắn nói ra, dạng này a, cảm ơn. Không biết còn có cái gì ta không biết sự tình. Tỷ như ban thưởng phải chăng có huy chương các loại. Có thể sớm tiết lộ cho ta nội dung. Người đại diện tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục đột nhiên biến mất. 2 giây về sau lần nữa giấy lên. Tiểu thái thanh âm cũng dần dần hèn mọn đứng lên. Tiền thương nhất nhìn xem tiểu thái ngay tại trà sát động ngón cái tay phải cùng ngón trỏ. Nội tâm chấn động vô cùng. Hắn mặt không đổi sắc. Tay trái ấn một chút trán của mình, nhỏ giọng hỏi, 100 có thể chứ? Ta dự toán không nhiều. Tiểu thái tay phải dừng lại, ngón trỏ ngoắc ngoắc, tính đồng ý này vừa báo giá. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, đem 100 cát xê đưa tới. Dù cho tiểu thái cung cấp tin tức là rác rưởi tin tức, hắn cũng tất nhiên sẽ mua, bởi vì hắn mua chính là mình sinh tồn tỷ lệ. Hắn không cách nào cự tuyệt. Tiểu thái đem tay phải tia chớp cát xê nhét vào túi. Tiếp tục mở miệng nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người tỷ lệ lớn có thể tại phim ảnh lúc kết thúc thu hoạch được một cái mới kỹ năng chủ động. Tiền, thương nhất hai mắt tỏa sáng. Vừa định phải cẩn thận hỏi thăm. Bất quá lại bị tiểu thái sớm đánh gãy. Tiểu thái tay phải hướng về phía trước nhô ra. Xương ngón tay mở ra. Nói ra. Ta chỉ có thể nói cái này. Ngươi không cần hỏi lại. Xem trước một chút đặc thù đạo cụ phù hợp không phù hợp yêu cầu của ngươi. Đã đối phương đã nói. Đến rõ ràng như vậy. Tiền thương nhất cũng không có hỏi lại phương diện này. Đây cũng không phải tiền thương nhất không muốn nếm thử. Chủ yếu là trước kia đã thử qua quá nhiều lần. Mỗi lần truy hỏi thời điểm. Tiểu thái trong mắt hỏa diễm một dập tắt. Nháy mắt chạy đi. Căn bản không có cái gì biện pháp can thiệp. Khô lâu cũng không có cách nào di chuyển. Phảng phất bị cố định tại nguyên chỗ. Phù hợp yêu cầu đặc thù đạo cụ dần dần bị trong tay bưng đĩa khô lâu đưa ra. Đạo cụ tên, tử đạn khắc tinh, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau có thể tại thân thể xung quanh hình thành một cái toàn bộ phương vị vòng phòng hộ đi. Theo diễn viên hành động, duy trì liên tục 10 phút. Đánh trúng tử đạn khắc tinh đạn đều sẽ bị hấp thu động lực. Cái này động lực sẽ vì diễn viên cung cấp nhất định tăng tốc hiệu quả. Phương pháp sử dụng, đem cái này đặc thù đạo cụ hướng lên ném ra. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 800, phải chăng có thể thu về, có thể thu về. Cái này đặc thù đạo cụ hình tượng là một cái trên mặt vẽ tiêu chuẩn đạn hình vẽ hình người màu. Trắng người mẫu, căn cứ trên khay biểu thị, sử dụng tử đạn khắc tinh về sau. Hình người người mẫu sẽ đứng tại diễn viên sau lưng, đồng thời diễn viên bên ngoài thân sẽ hiện ra màu trắng vòng bảo hộ. Bất kỳ cái gì đánh trúng vòng bảo hộ đạn đều sẽ bị hấp thu động năng. Mà diễn viên ngược lại có thể lợi dụng cỗ này động năng tăng tốc di động. Theo hiệu quả cùng giá cả đến cân nhắc, tiền thương nhất đối cái này đặc thù đạo cụ tương đương hài lòng. Xác định là chính mình cần đặc thù đạo cụ về sau. Hắn quả quyết đem hắn mua xuống. Người đại diện tiểu thái nhận lấy cát xê đồng thời trên dưới dò xét tiền thương nhất một chút. Hắn mở miệng hỏi, người tại sao không đi tham diễn màn ảnh nhỏ? Dù cho không có trang bị, cũng có thể kiếm không ít cát xê. Cát xê tại người. Người mua đồ thời điểm cũng có lực lượng. Tiểu thái sau khi nói xong vỗ xuống tay. Nhường khô lâu đem kiện thứ hai đặc thù đạo cụ mang sang. Tiền thương nhất suy nghĩ một hồi. Trả lời. Ta sẽ cân nhắc. Bất quá. Thương tại bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Người muốn cách xù cát xê. Mà bọn họ muốn. Có thể là mệnh của ngươi. Màn ảnh nhỏ độ khó cũng không cao. Nếu như nói chính thức điện ảnh là một cái mạng Mario, cần thông 6 quan, màn ảnh nhỏ đồng dạng là một đầu. Bất quá chỉ cần thông đơn giản nhất thứ nhất quan. Vấn đề là, diễn viên có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không phạm sai lầm sao? Càng đừng đề cập còn có thể liên lụy đến cái khác diễn viên. Trong cuộc sống hiện thực đủ loại cực hạn vận động kẻ yêu thích. Dù cho đạt đến quen tay hay việc tình trạng, nhưng là tỷ lệ tử vong vẫn như cũ không thấp. Mới đặc thù đạo cụ bị đưa ra. Đạo cụ tên, thương thống bất tái, thuộc loại, khôi phục, hiệu quả thuyết minh. Tại 3 ngày thời gian bên trong trị liệu thân thể ẩn tật cùng chưa hoàn toàn khôi phục. Thương thế, không cách nào tiến hành cấp cứu. Phương pháp sử dụng, uống xong trong bình chất lỏng. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 1000, phải chăng có thể thu về, là, cái này đặc thù đạo cụ hình tượng là một cái nửa trong suốt miệng lớn bình thủy tinh. Nắp bình hiện màu đen, trong bình chất lỏng là hoàn toàn trong suốt, phương pháp sử dụng là trực tiếp phục dụng, chính như đặc thù đạo cụ hiệu quả thuyết minh bên trong nói. Thương thống bất tái cùng cấp cứu phun xương cái này có sự bất đồng rất lớn. Nhiều đặc thù đạo cụ thiên hướng về cấp cứu. Diễn viên dù cho thụ thương, chỉ cần chống đến điện ảnh kết thúc. Vô luận thương thế nhiều tầng cũng không quan hệ. Tỷ như thượng bộ điện ảnh Trình Tinh Uyên. Tiền thương nhất rời đi về sau. Trình Tinh Uyên thương thế còn là tại kia. Cũng sẽ không chết. Bất quá vẫn như cũ cần thời gian dài trị liệu. Lần này biểu diễn, biến mất bản thảo, bộ phim này. Mark San tại, phần hải bảo tàng, bên trong nhận qua tổn thương tự nhiên cũng sẽ kế thừa xuống tới. Dù sao cái này điện ảnh thế giới đều là thật sự tồn tại thế giới. Mà người, cũng là chân thực tồn tại người. 1000 cát C đánh 6 chiết khấu về sau giá cả hoàn toàn có thể tiếp nhận. Phải biết, thương thống bất tái hiệu quả trị liệu là hoàn toàn trị liệu. Hiệu quả trị liệu không lại một cái cấp bậc. Tiền thương nhất đem hắn mua xuống về sau nhìn thoáng qua chính mình cát xê. Lần này mua đặc thù đạo cụ cùng ý tứ phí tổng hao tốn 1500 cát xê. Lại thêm an toàn mạo đăng 500 cát xê. Tổng cộng 2000 cát xê. Hắn nguyên bản có 3400 cát xê. Hiện tại chỉ còn lại 1400 cát xê. Tiền thương nhất thở dài. Nói với tiểu thái. Nếu như ngươi nơi này có hảo trang bị, ta khẳng định sẽ đi tham diễn màn ảnh nhỏ chu tiến. Thông qua màn ảnh nhỏ nhanh chóng kiếm lấy. Cát xê loại sự tình này. Hắn trước kia cũng đã làm. Ồ, thế nào mới tính hảo trang bị? Người đại diện tiểu thái trong mắt hỏa diễm bất quy tắc hơi nhúc nhích một chút. Ít nhất phải đạt đến theo hộp quà bên trong rút ra trang bị trình độ. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ. Ta hiểu ngươi ý tứ. Người muốn rút thưởng, người đại diện tiểu thái như có điều suy nghĩ. A, tiền thương nhất lựa chọn dùng hai tiếng âm điệu để diễn tả mình nghi hoặc. Không cần phải nói được như vậy minh bạch, ta đều hiểu, người đại diện tiểu thái gật gật đầu. Tựa hồ lại phát hiện một cái con đường phát tài. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa màu xanh lục dần dần dập tắt. Đã rời đi, tiền thương nhất đợi mấy giây, mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì à ngươi? Tiếp theo hắn quay người rời đi. Đồng thời vứt xuống một câu. Ngươi biết cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.